Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Hai ngày sau, thi đấu cá nhân 32 tiến 16 chiến đấu chính thức mở ra. Bắc Nguyệt Thương Thần vận khí rất tốt, đánh được với một cái đối thủ trưởng khống giả cấp 5 đến từ Pháp Vực. Nàng tên là Đoàn Thiểu Xuyên, năm nay 28 tuổi, đã tấn chức cấp 5 nhiều năm, tại Pháp Vực Chân Lý Chi Thành có phần có danh tiếng. Nhưng bởi vì người Pháp Vực không am hiểu đơn đả độc đấu, cho nên nàng tại Tam Vực Quần Anh bài danh không cao, xếp hạng thứ 52, chỉ so với Bắc Nguyệt Thương Thần cao hơn hai vị mà thôi. Thời gian trận đấu của hai người là tại xế chiều, cho nên tại buổi trưa Bắc Nguyệt Thương Thần như trước cùng Hỏa Ly Cơ cùng một chỗ ngồi tại đang xem cuộc chiến khác. Thời gian đảo mắt đến xế chiều, nghe được trọng tài gọi tên, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trên khán đài đi về võ đài. Lần này hắn so với Đoàn Thiểu Xuyên giành trước lên đài. Bên tai là tiếng gào ầm ĩ bốn phương tám hướng truyền đến. Bắc Nguyệt Thương Thần ngưng thần tĩnh khí như không nghe thấy gì, con mắt có chút chuyển động quan sát bốn phía. Từ khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy tuyển thủ Pháp Vực quyết đấu, trên võ đài Huyền Thánh Nham này cho hắn cảm giác kỳ lạ tiếp tục đến bây giờ. Nơi đây lại đã trải qua nhiều trận chiến đấu giữa Pháp Vực cùng Lam Vực và Thánh Vực, mỗi một lần cái loại cảm giác này đều làm sâu sắc. Hiện tại hắn đứng ở trên đài cao, thậm chí có một loại cảm giác được vây quanh, hắn cảm thấy những tuyển thủ khác hẳn là không có loại cảm giác này, bởi vì là từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, không giống như là có bộ dạng như vậy. Về phần hắn vì cái gì có loại cảm giác này, hắn cảm thấy đại khái là bởi vì là U Minh Châu. Bất quá chính như trước hắn chỗ nghĩ như vậy, hắn vẫn là không định vận dụng thủ đoạn về phương diện linh thức, cho nên hắn giả bộ như không có cảm giác đến. Đoàn Thiểu Xuyên dáng người cao gầy, không phải là một mỹ nhân, nhưng nàng nụ cười sáng lạn làm cho người ta một loại cảm giác ánh mặt trời. "Đệ đệ, mong ngươi hạ thủ lưu tình nhé." Đoàn Thiểu Xuyên đứng ở đối diện Bắc Nguyệt Thương Thần, hướng hắn nháy mắt. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, không để lại dấu vết mà hướng vị trí Hỏa Ly Cơ đang xem cuộc chiến nhìn một cái, sau đó mới lắc đầu. "Thực xin lỗi, không được." Đoàn Thiểu Xuyên thở dài. "Thật sự là đệ đệ ác độc nha." Trận đấu bắt đầu. Lời của nàng mới nói xong, trọng tài liền hô lớn lên tiếng. Ngay sau đó Đoàn Thiểu Xuyên mặt sắc ngưng trọng lên, khẽ quát một tiếng thần ban cho, lòng bàn tay phải có quang mang màu trắng thuần túy chớp động, chân lý pháp điển hiển hiện mà ra. Thánh trang pháp điển lật qua lật lại, lật lên tờ thứ nhất. Trong chốc lát trên bầu trời bộc phát ra rừng rực, có hào quang chứa nhiệt độ cao cực hạn. Chỉ là thế gian truyền bá sự vật rất nhanh, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên phản ứng không kịp nữa. Nhưng được hào quang chiếu rọi đến trong nháy mắt, căn bản không có thời gian đi xếp đặt tổ hợp nguyên tố quỹ tích, hắn liền vô thức thuấn phát một cái nguyên thuật ám vực cấp 4. Hắc ám nguyên tố dùng hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một cái cầu hình tròn, hút lấy hắc ám nguyên tố bốn phía chậm chạp mà mở rộng, ngăn cản hào quang, phát ra âm thanh cháy xèo xèo, có khói trắng từ ám vực bị cháy tầng ngoài phiêu khởi bốc lên trời cao. Ngăn cản được năng lực thánh trang thứ nhất của Đoàn Thiểu Xuyên, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần không muốn cho nàng cơ hội mở ra tờ thứ hai, một cái hắc ám nguyên thuật cấp 5 lập tức hình thành. Hắc ám bạo viêm đạn, một cái viên cầu màu đen thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hừng hực trống rỗng xuất hiện. Tại bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần thúc đẩy, hướng Đoàn Thiểu Xuyên gào thét mà đi. Những nơi đi qua để lại đuôi lửa thật dài, đốt lên không khí, ăn mòn lấy bốn phía. Ngọn lửa màu tím từ nhỏ vụn hỏa tâm tạo thành, bọn chúng thỉnh thoảng va chạm phát ra tiếng vang bạo liệt. Cảm giác đến hắc ám bạo viêm đạn ẩn chứa uy năng hướng chính mình bay tới, Đoàn Thiểu Xuyên sắc mặt biến hóa, nhanh chóng mở ra trang thứ ba, đồng dạng là hào quang lập lòe, ba mặt tấm thuẫn hiển hiện tại trước người của nàng. Đây là chân lý chi thuẫn rất phổ biến của chấp pháp giả chân lý chi thành. Nó không chỉ có chống cự năng lực ngoại vật, còn có thể từ phương diện chân lý phân tích thậm chí đánh tan ngoại vật công kích. Hơn nữa chỉ cần thánh lực Đoàn Thiểu Xuyên không dứt, chân lý chi thuẫn liền có thể lần lượt mà tự chủ chữa trị. Nếu muốn phá hủy nó, chỉ có mượn thế công cuồng bạo lại để cho chân lý chi thuẫn không kịp chữa trị. Đoàn Thiểu Xuyên không nhận là Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới đột phá đến cấp 5 có hắc ám nguyên tố chi lực sung túc như vậy, càng không tin hắn có thể nhiều lần thuấn phát nguyên thuật cấp 5, dù sao tiêu hao như vậy không phải Bắc Nguyệt Thương Thần mới vào cấp 5 chịu đựng nổi. Thế nhưng là chuyện ra ngoài ý định luôn luôn lại đột nhiên hàng lâm. Cái hắc ám bạo viêm đạn thứ nhất gào thét đụng vào bên trên chân lý chi thuẫn, về sau lập tức vang lên tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, nhấc lên sóng khí lại để cho Đoàn Thiểu Xuyên lui về sau hai bước, trong sóng khí ẩn chứa đại lượng bạo liệt hỏa diễm, liên tục va chạm chân lý chi thuẫn lại để cho mặt thuẫn hiển hiện vết rạn dày đặc. Đang khi Đoàn Thiểu Xuyên rót vào thánh lực cố gắng tu bổ chân lý chi thuẫn, lại có ba cái hắc ám bạo viêm đạn từ trước người Bắc Nguyệt Thương Thần hiển hiện, làm cho nàng cảm thấy rung động. Một lúc thuấn phát ba cái nguyên thuật cấp 5, Bắc Nguyệt Thương Thần làm sao dồi dào nguyên tố chi lực như vậy? Hắn tinh thần lực đủ để khống chế sao? Đã không có hắc ám thiên mạc ngăn cản, lần này khán giả cũng thấy rõ động tác Bắc Nguyệt Thương Thần, đồng dạng là rung động với năng lực của hắn. Một lần thuấn phát ba cái nguyên thuật cấp 5, ta phục rồi, khó trách hắn trước đó có thể đơn giản như vậy mà đánh bại Vinca. Đây còn không phải thực lực chân thực của hắn chứ? Khẳng định không phải, dùng thực lực Đoàn Thiểu Xuyên, căn bản không đủ để ép buộc hắn sử dụng ra toàn lực. Tại trong tiếng nghị luận người xem, ba cái hắc ám bạo viêm đạn đụng vào bên trên chân lý chi thuẫn của Đoàn Thiểu Xuyên. Tại đằng sau bọn chúng còn có 10 cái hắc ám bạo viêm đạn cấp 4 xếp thành một nhóm, lại để cho Đoàn Thiểu Xuyên nhìn cũng nhịn không được sắc mặt tái nhợt. Nhưng nàng không có nhận thua, mà là cắn răng cố nén hắc ám bạo viêm đạn đụng vào chân lý chi thuẫn nhấc lên sóng lửa trùng kích, đem chân lý pháp điển lật đến tờ thứ hai. Lập tức một cỗ lực lượng vô hình giản lược chân lý trong pháp điển tràn lan mà ra, làm cho cả huyền thánh nham đài sinh ra biến hóa cổ quái, cùng lúc trước Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác đến vô cùng tương tự. Huyền thánh nham đài tựa hồ là đang có chuyện gì đó, rốt cuộc là đang làm gì đây? Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy khó hiểu, nhưng thủ hạ liên tục hắc ám bạo viêm đạn dày đặc oanh tạc, lại để cho Đoàn Thiểu Xuyên vô lực chữa trị chân lý chi thuẫn, cuối cùng bất đắc dĩ bị thua. Thất bại là điều trong dự liệu, có thể bại được thảm liệt như thế là Đoàn Thiểu Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng bị thua, về sau sắc mặt tái nhợt mà nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần cách đó không xa. Một lúc sau mới hừ một tiếng, quay đầu đi xuống Huyền Thánh Nham Đài. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có dừng lại thêm, bước đi quay về khán đài, tiếp tục quan sát trận đấu tiếp theo. Đánh bại tên đối thủ thứ hai, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần thành công tấn cấp top 16. Trận chiến đấu này tuy rằng khó lớn không bằng trận trước, nhưng bởi vì là người xem nhìn càng thêm rõ ràng, ngược lại danh tiếng của hắn lại lần nữa dâng lên, được rất nhiều người nhớ tại trong lòng. Trận đấu đang tiếp tục, tuyển thủ tấn cấp nhân khí cũng ở đây lên men, Bắc Nguyệt Thương Thần vượt qua tất cả mọi người dự kiến mà trở thành thao túng giả cấp 5 duy nhất tiến vào top 16. Đương nhiên bản thân Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có tấn chức cấp 5, đó là người ngoài đánh giá như vậy về hắn mà thôi. Hắn có thể tấn chức top 16 đã có nguyên nhân vận khí tốt, cũng có thực lực cá nhân cường đại, nhưng hầu như tất cả mọi người cho là hắn sẽ dừng bước tại đây. Đảo mắt lại đi tới 2 ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc nghênh đón trận đấu 16 tiến 8. Tại ở bên trong trận đấu này, hắn tất nhiên phải đối mặt với một gã cấp 6 hoặc là chiến thắng qua cường giả cấp 6, mà vô luận là đối mặt với vị nào trong tam vực quần anh, hắn phần thắng đều không quá lớn. Sáng sớm, Bắc Nguyệt Thương Thần tại bên cạnh Hỏa Ly Cơ đang xem cuộc chiến, về sau liền đi xuống Huyền Thánh Nham Đài rút thăm. Bên trên lá thăm viết tên đối thủ của hắn là Lộ Tây. Khi nhìn thấy cái tên này, lập tức trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần hiển hiện một loạt tư liệu. Lộ Tây đến từ Thủy Thành Lam vực, là một gã thao túng giả cấp 6 tuổi gần 23, tục truyền thiên phú cực cao, rất có thể đã tu luyện tới cấp 6 đỉnh phong, khoảng cách cấp 7 chỉ có một bước ngắn, xếp hạng thứ 9 trong tam vực quần anh, là một trong ứng cử viên tranh chức vô địch. Rút thăm quyết định đối thủ, về sau phải rút thăm thứ tự trận đấu. Rất không trùng hợp chính là trận đấu hai người sắp xếp vào trận đầu hôm nay. Tin tức này lập tức được nhân viên công tác truyền ra, tại bên trên khán đài dẫn phát thảo luận kịch liệt. Lộ Tây ư, Bắc Nguyệt Thương Thần này cuối cùng cũng phải xuất ra toàn lực. Xuất ra toàn lực cũng không có gì dùng, các trận đấu trước của Lộ Tây các ngươi cũng đều thấy được, ta không nhận là Bắc Nguyệt Thương Thần là đối thủ của hắn. Không phải là đối thủ cũng không sao, ta chủ yếu muốn biết Bắc Nguyệt Thương Thần mạnh như thế nào. Nghe người xem chung quanh thảo luận, Hỏa Ly Cơ xa xa mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần bên trên Huyền Thánh Nham Đài, thần sắc trước sau như một, thập phần bình tĩnh. Nhưng kỳ thật trong lòng của nàng cũng rất tò mò Bắc Nguyệt Thương Thần mạnh như thế nào. Trên thực tế Bắc Nguyệt Thương Thần cũng muốn biết chính mình toàn lực bạo khởi có thể đánh bại cường giả cảnh giới gì. Lộ Tây chính là một khối đá thử vàng rất tốt. Nhưng mà ngay tại trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần đang mô phỏng tình huống đối chiến cùng Lộ Tây, có một cái tin tức không biết là tốt là xấu truyền đến, đó chính là Lộ Tây bỏ cuộc. Bởi vì hắn ở một cuộc chiến đấu trước đó bị thương quá nặng, hiện tại chưa có khôi phục, cưỡng ép lên sân khấu có thể sẽ lưu lại di chứng. Cho nên tại sau khi khó khăn cân nhắc, về sau Lộ Tây lựa chọn bỏ cuộc. Nghe được tin tức, Bắc Nguyệt Thương Thần sửng sốt vài giây, lúc này mới quay người đi trở về trên khán đài. Một cuộc không chiến mà thắng làm cho người ta cảm thấy thất vọng, nhưng tâm tình của bọn hắn rất nhanh liền được trận đấu tiếp theo điều động, trở nên vang dội lên. Cùng với từng tràng trận đấu kịch liệt, 4 ngày sau bát cường còn lại đã được xác định. Trong bọn họ có Nham Liệt đến từ Thánh vực được xưng là chi thuẫn mạnh mẽ nhất, Hồ Đình đến từ Thổ Thành Lam vực chi mâu mạnh nhất, Lôi Hằng sứ giả Lôi Điện đến từ Lôi Thành Lam vực. Thiên tài Mạch Tuyết của Pháp vực dùng thực lực cá nhân vượt quá tất cả mọi người dự kiến. 3 người còn lại theo thứ tự là Lam vực Quang Minh Thành Phan Nam, Thánh vực Bùi Tấn, cùng với Pháp vực Trầm Thâm. So với Mạch Tuyết nhiều lần nhẹ nhõm thủ thắng, biểu hiện ra thực lực cá nhân kinh người, Trầm Thâm mỗi lần chiến thắng đều khá khó khăn, hơn nữa tại trong trận đấu 16 tiến 8, hắn đã chịu tổn thương khá nặng. Mặc dù chưa có đạt đến tình trạng không cách nào lên sân khấu, nhưng thất bại là chuyện nhất định. Cũng bởi vậy lá thăm của hắn được gọi là lá thăm may mắn, hoặc là thăm trống. Bất quá vô số người Pháp vực xem đã rất thỏa mãn kết quả như vậy rồi. Tại ở bên trong các kỳ thi đấu cá nhân của thi đấu tam vực, Pháp vực chỉ có một lần có một vị tiến vào top 8, còn lại đều chủ yếu tiến vào top 16. Một cuộc tranh tài cuối cùng của 16 tiến 8 chấm dứt ngày đó, bên ban tổ chức đã tổ chức rút thăm, định ra song phương quyết đấu bát cường, sau đó là quyết đấu càng thêm nhiệt liệt. Đối thủ của Pháp vực thiên tài Mạch Tuyết là Trầm Thâm đến từ Pháp vực. Khi công bố kết quả rút thăm thì vô số người đã cảm thán, trong lần thi đấu này Pháp vực thật sự là may mắn tới cực điểm. Không ai sẽ chất vấn Pháp vực ăn gian, ban tổ chức cũng không phải Pháp vực, bên trong ban tổ chức cũng không phải chỉ có một mình Thánh vực, mà là nhiều mặt quản giáo, ăn gian là không thể nào. Chỉ có thể nói Pháp vực lần này vận khí tốt, lại có người có thể tiến vào bán kết, mà người nọ nhất định sẽ là Mạch Tuyết. Mạnh nhất chi mô Hổ Đình rút chúng Phan Nam của Quang Minh Thành, thuộc về nội chiến Lam vực. Lôi Thành Lôi Hằng tức thì rút chúng Thánh vực Bùi Tấn, còn lại một tổ cuối cùng dĩ nhiên là mạnh nhất chi Thuẫn Nham Liệt cùng Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được kết quả rút thăm, về sau ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đến tham gia thi đấu tam vực mục tiêu là đoạt được quán quân, vô luận đánh được ai hắn đều có chuẩn bị tâm lý. Chỉ có điều tại người khác xem ra, Bắc Nguyệt Thương Thần phản ứng bình tĩnh không thể nghi ngờ là nhận thua đối với vận mệnh. Trên thực tế, tất cả mọi người cảm thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đánh được chỉ cần không phải Trầm Thâm, đều tuyệt không có khả năng tiến vào bán kết. Trận đấu tiến hành đến một bước này đã không tồn tại kỳ tích nữa rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, trận đấu giữa Lôi Thành Lôi Hằng cùng Thánh Vực Bùi Tấn bắt đầu. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ ngồi tại trên ghế đang xem cuộc chiến, nhìn về phía hai người bên trên Huyền Thánh Nham Đài. Hai người trên đài cao sẽ có một vị trong đó có thể là đối thủ của hắn ở bán kết. Cha mẹ Lôi Hằng là Vương Thất Lam Vực, địa vị tôn quý, mà bản thân Lôi Hằng thiên phú xuất chúng, lại có danh sư dạy bảo. Tuổi tuy nhỏ nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng có chiến tích đánh bại Thao Túng giả cấp 6 Thâm Niên. Trong thi đấu tam vực lần này cơ bản đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Nguyên thuật lôi nguyên tố uy lực cực kỳ đáng sợ, oanh oanh oanh. Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mây đen ở trên trời ngưng tụ, từng điểm tinh quang đang lóe lên, một đạo lôi đỉnh to lớn trong nháy mắt đánh xuống. Đây là lôi nguyên thuật cấp 5 Cuồng Lôi Thiên Hàng Lâm. Trên đài cao Huyền Thánh Nham, Bùi Tấn đến từ Vân Tước tộc trước tiên bày ra yêu thần biến chính mình. Chỉ thấy từ hai cánh tay của hắn chui ra từng mảnh lông vũ màu xanh ra trời bao trùm dày đặc ở trên tay hắn, nhanh chóng hình thành một đôi cánh cực lớn. Không thấy hắn vỗ cánh, người liền biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này đạo lôi đình kia mới đánh xuống Huyền Thánh Nham Đài, đem Huyền Thánh Nham Đài bổ khiến đá vụn vẩy ra. Lôi đình đã đánh xuống, âm thanh oanh long long mà truyền hướng Huyền Thánh Nham Đài. Thánh vực Vân Tước tộc am hiểu phi hành cùng đánh lén, không am hiểu chém giết chính diện. Tiếp theo sẽ là một cuộc đánh giằng co. Lôi điện tốc độ rất nhanh, nhưng Lôi Hằng dù sao chẳng qua là Thao Túng giả cấp 6, nguyên thuật hắn cần phải chuẩn bị thời gian dài, sẽ có khúc nhạc dạo. Như Bắc Nguyệt Thương Thần loại tinh thần lực cường đại này hoàn toàn có thể dự phán vị trí lôi đình đánh xuống, sớm tiến hành lẩn tránh. Hơn nữa lôi điện của Lôi Hằng cũng hoàn toàn không đạt được lôi điện nhanh như tự nhiên. Lôi Hằng khuyết điểm nhiều lắm, Bắc Nguyệt Thương Thần không để lại dấu vết mà lắc đầu. Về sau trận đấu tại trong mắt Bắc Nguyệt Thương Thần hơi có vẻ không thú vị cùng buồn tẻ, nhưng hắn vẫn là chăm chú mà phỏng đoán suy tính ra nhiều loại phương án quyết đấu thắng được. Cuối cùng trận đấu dùng Lôi Hằng hao hết một tia nguyên tố chi lực cuối cùng bị thua mà chấm dứt. Bởi vì lôi điện hắn căn bản đuổi không kịp Bùi Tấn, nhưng hắn còn trẻ, còn có cơ hội lần nữa tham gia thi đấu tam vực. Ngày hôm sau thi đấu bát cường thuộc về Lam vực Thổ Thành Hồ Đình cùng Quang Minh Thành Phan Nam. Hồ Đình từ vừa mới bắt đầu liền bộc phát đem hết toàn lực, đại địa chi khải, nham thạch vẫn trận, địa linh trói buộc, rất nhiều nguyên thuật cấp 6 hướng Phan Nam chút xuống mà đi. Phan Nam đến từ Quang Minh Thành, am hiểu chính là trị liệu, phòng ngự cùng đánh lâu dài. Hồ Đình bộc phát công kích đã chứng minh hắn sớm đã nhìn thấu nhược điểm Phan Nam, quyết đấu đầu rằng co 3 phút, lợi dụng Phan Nam bị thua mà chấm dứt. Hồ Đình cường đại, hiển lộ không điểm yếu, tiếng hô hắn đoạt giải quán quân lại một lần nữa đề cao. Xem hết Hồ Đình cùng Phan Nam quyết đấu, Bắc Nguyệt Thương Thần trở lại chỗ ở, yên lặng mà suy nghĩ cùng chuẩn bị ngày mai quyết đấu. Từ trước chiến đấu đến xem, Nham Liệt mặc dù không có bá đạo như Hồ Đình, không có tính chất xâm lược mạnh như vậy, nhưng hắn mỗi lần thắng lợi cũng có thể dùng vững như bàn thạch để hình dung, coi như hắn căn bản không tồn tại khuyết điểm rõ ràng. Tuy rằng Bắc Nguyệt Thương Thần đã tìm được hai cái khuyết điểm của Nham Liệt, nhưng hắn cũng không biết đó có phải là sơ hở của Nham Liệt hay không, hoặc là Nham Liệt đã có phương pháp ứng đối hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ đến sau nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, vào lúc 9 giờ, tinh thần hắn sung mãn mà chạy vào đấu trường. Tại rất nhiều người xem ra, đây là một trận đấu thắng bại đã định. Nham Liệt xếp hạng thứ nhất trong tam vực quần anh không phải là không có đạo lý. Bắc Nguyệt Thương Thần trước đây tuy rằng nhiều lần lập kỳ tích, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, tại bên trên đạo lộ tấn cấp đi không được quá xa. Bất quá Nham Liệt am hiểu phòng ngự nhiều hơn tiến công, trận đấu này như vậy ít nhất có thể nhìn thấy thực lực chân chính của Bắc Nguyệt Thương Thần. Rất nhiều người xem đều kỳ vọng như vậy. Tại trước khi Bắc Nguyệt Thương Thần lên đài trước, Hỏa Ly Cơ nói với hắn: "Đánh thắng hắn nhanh đi, đến lúc đó được đi ăn cơm Thánh Tây sớm rồi." Cơm Thánh Tây là mỹ thực đặc sắc của quần đảo Thánh Tây. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bắc Nguyệt Thương Thần được chế độ tại thi đấu tam vực, ăn cái gì đều tùy ý. Đối với yêu cầu của Hỏa Ly Cơ, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trước đến nay đều đáp ứng. Bất quá hắn nghe vậy sau lại khẽ lắc đầu, nhìn vị trí mạch tuyết ở phương xa, lại nhìn hướng Hỏa Ly Cơ. "Ta cuối cùng cảm giác là lạ ở chỗ nào?" Hỏa Ly Cơ theo ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía mạch tuyết, mạch tuyết vừa vặn hướng vị trí hai người nhìn lại, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một vòng mỉm cười. Hỏa Ly Cơ mặt không biểu tình mà quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Bất kể như thế nào, phải đánh thắng nàng, cái kia là tất nhiên." Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn Hỏa Ly Cơ cười cười, chậm rãi đi đến đài, Nham Liệt cũng đồng thời lên đài. Đứng trên đài cao, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn Nham Liệt xa xa, ngăn cách 50 mét, như trước có cảm giác nóng rực mãnh liệt đập vào mặt. Trong không khí hỏa nguyên tố cuồng bạo mà mãnh liệt, giống như bão tố ở dưới biển rộng. Loại cảm giác này Bắc Nguyệt Thương Thần rất quen thuộc, bởi vì là trời sinh hắc ám nguyên tố thể. Hắn khi còn bé cũng sẽ bởi vì không cách nào khống chế bản thân cùng hắc ám nguyên tố hỗn loạn chung quanh thân thể. Thậm chí trong giấc mộng hóa thân nguyên tố thể biến mất vô tung, nhưng cùng Nham Liệt khác nhau chính là, hắn lúc 3 tuổi liền đã đem nguyên tố khống chế như tự nhiên. Ở điểm này Nham Liệt không bằng hắn, ầm một tiếng. Trọng tài đếm ngược vừa mới chấm dứt, Nham Liệt liền vận dụng yêu thần biến, hư ảnh yêu thần hiện ra, Một khối nham thạch cực lớn thiêu đốt như là hỏa lưu tinh từ trên trời rơi xuống, phía trên giăng đầy hoa văn màu đỏ tím huyền ảo phức tạp. Hỏa diễm thiêu đốt nham thạch phun ra nuốt vào bao trùm tại trên người Nham Liệt, bành trướng thân thể của hắn, tăng cường khí thế của hắn, lại để cho hắn hóa thành một cái nham thạch cự nhân thật lớn. Hắn đứng nguyên mà bất động, nhưng cả tòa huyền thánh nham đều tựa hồ trầm xuống ba phần, thậm chí có nham thạch nhỏ vụn giật tán ra. Hắn thân thể cao lớn như là mây đen che khuất bầu trời, ngăn lại ánh mặt trời trước người Bắc Nguyệt Thương Thần, đưa hắn bao phủ tại trong bóng đêm. Đối mặt với yêu tinh cấp 6 đỉnh phong được xem là mạnh nhất chi thuẫn Nham Liệt, Bắc Nguyệt Thương Thần không có tính toán chính diện đánh bại hắn. Hắn mặc dù có hắc ám nguyên tố thể, tinh thần lực siêu cường và nhiều loại ưu thế, nhưng dù sao chẳng qua là cấp 4 mà thôi, nguyên tố chi lực so với Nham Liệt yêu lực thiếu đi không phải nhỏ tí tẹo. Muốn chiến thắng Nham Liệt nhất định xuất kỳ bất ý, tại lúc Nham Liệt xông lại, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, nhanh chóng kích thích hắc ám nguyên tố tán loạn trong không khí, đem bọn chúng sắp xếp thành một cái quỹ tích huyền ảo, kích phát nguyên thuật hắc ám cảnh giới cấp 5. Hắc ám nguyên tố trong không khí xếp đặt tổ hợp, sử dụng hắc ám từ khâu trung lan tràn mà ra, như là từ phía trên đêm tối vô tận mà giáng xuống, đem Bắc Nguyệt Thương Thần bao phủ lại. Ở bên trong mấy cuộc chiến đấu trước, Bắc Nguyệt Thương Thần đã triển lộ chính mình có năng lực thuấn phát nguyên thuật cấp 5. Bởi vậy vô luận là người xem hay là Nham Liệt cũng không có cảm thấy kinh ngạc, Nham Liệt càng là có phương pháp ứng đối. Trong cơ thể hắn yêu lực nhanh chóng lưu động, kích phát yêu thần truyền thừa chính mình. Yêu thần truyền thừa của thánh vực tương đương với nguyên thuật lam vực và bí thuật pháp điển của thánh vực, là thủ đoạn yêu thần bản thân phát ra. Yêu thần truyền thừa nguồn gốc từ huyết mạch, khắc sâu cốt tủy, bởi vậy người thánh vực nắm giữ bọn chúng, nếu so với người lam vực nắm giữ nguyên thuật càng dễ dàng hơn rất nhiều. Như người thánh vực nắm giữ bí thuật đến từ pháp điển, năng lực đến từ thần ban cho, nắm giữ bọn chúng cũng dễ hơn so với người lam vực nắm giữ nguyên thuật. Căn cứ quan sát trước đây đối với Nham Liệt, cùng với tinh thần lực khống chế tinh chuẩn đối với hỏa nguyên tố và thổ nguyên tố, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể đoán được Nham Liệt hiện tại vận dụng là truyền thừa kỹ vẫn tinh lạc cấp 6. Cái này cùng loại với tổ hợp nguyên thuật tổ hợp kỹ của lam vực, là thổ nguyên tố kết hợp cùng hỏa nguyên tố. Từng khối nham thạch màu đen cực lớn thiêu đốt hình thành trên không trung, gào thét lên hướng về hắc ám cảnh giới của Bắc Nguyệt Thương Thần. Đối mặt với nguyên thuật chính mình không am hiểu, Nham Liệt dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất, đả kích dày đặc bao trùm, oanh oanh oanh. Từng khối nham thạch màu đen cực lớn thiêu đốt rơi xuống, hỏa diễm vẩy ra, đá vụn bùng nổ, hỏa nguyên tố tràn đầy đốt lên hắc ám cảnh giới, lại để cho hắc ám biến mất, làm hỏa diễm lan tràn. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần lại thi triển một lần hắc ám cảnh giới, tăng lên diện tích hắc ám che phủ, tiếp tục ẩn núp tại trong bóng tối. Xem như là mạnh nhất chi thuẫn, Nham Liệt mặc dù dùng ra vẫn tinh lạc loại uy lực thật lớn này, nhưng hắn cũng không có tính toán dùng cái này để đánh bại Bắc Nguyệt Thương Thần. Sao băng rơi xuống tại trên huyền thánh nham đà, về sau Nham Liệt lại lần nữa khống chế yêu lực trong cơ thể dùng một cái quỹ tích huyền diệu tiến hành chảy xuôi, dùng cái này thi triển kỹ năng truyền thừa vẫn tinh dẫn lực cấp 5. Chỉ thấy những mảnh vỡ và đá vụn huyền thánh nham không bị khống chế mà hướng về Nham Liệt bay đi, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên người hắn, sau đó đưa hắn bao bọc thành một cái nham thạch cự nhân màu đỏ thật lớn, chiều cao 3 mét. Bắc Nguyệt Thương Thần che giấu tại trong bóng tối, tinh thần lực lan tràn, tra xét tình huống hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố chấn động, phán định vẫn tinh dẫn lực hình thành khải giáp sao băng có uy năng tương đương với nguyên thuật cấp 6. Dùng thực lực trước mắt của hắn trên cơ bản không có khả năng đánh vỡ. Nham Liệt tự nhiên liền dựng ở thế bất bại. Nham Liệt yêu thần có kỹ năng truyền thừa thật sự mạnh mẽ, Bắc Nguyệt Thương Thần là thao túng giả hắc ám nguyên tố, trời sinh hoàn cảnh xấu. Đánh chính diện mà nói, Bắc Nguyệt Thương Thần khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có thể lợi dụng đặc điểm hắc ám nguyên tố, xem một chút có thể lướt qua phòng ngự xúc phạm tới hắn hay không. Vẫn tinh lạc, vẫn tinh dẫn lực, đại địa thương trận, đại địa chi quan, đây là liên chiêu mà Nham Liệt thường dùng nhất để đối phó với thao túng giả hắc ám nguyên tố. Ta rất muốn biết Bắc Nguyệt Thương Thần có thể sống qua một vòng này hay không. Tại bên trong khán giả nghị luận, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Nham Liệt thi triển thủ đoạn, Bắc Nguyệt Thương Thần trong thời gian ngắn thi triển ra 5 cái hắc ám cảnh giới, tại phương diện nguyên tố xây dựng ra một cái tổ hợp nguyên thuật không thua gì hắc ám cấm vực cấp 6, hắc ám lại lần nữa tắt, dập tắt hỏa diễm, hơn nữa đem Nham Liệt vây quanh trong đó, đem chọn cái huyền thánh nham đài bao phủ lại. Đột đột đột, hắc ám cấm vực vừa mới hình thành, nguyên thuật cấp 6 va chạm với đại địa thương trận cũng phát ra tiếng. Vẻn vẹn từ bên trên mặt chữ suy đoán, đại địa thương trận hẳn là từ lòng đất nổi lên một cây trường thương bằng đá sắc bén kiên cố, nhưng trên thực tế không phải. Tu luyện giả nguyên tố càng là cao giai càng hiểu rõ, vô luận là hỏa diễm thiêu đốt, hay lôi cuồng bạo, hay là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tất cả đều là nguyên tố ngưng tụ mà thành. Những cái đồ vật kia thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm, chẳng qua là nguyên tố biểu hiện hình thái mà thôi. Nếu muốn đánh tan bọn chúng, trừ chính diện phòng ngự ra, còn có thể từ mặt nguyên tố ứng đối với chúng. Một cây thạch thương xuất hiện ở khâu trung đâm về vị trí mấu chốt cấu thành hắc ám nguyên thuật, bọn chúng cực là dày đặc, như là một cây lá thông cổ tùng dài. Nếu như là thao túng giả cấp 4 bình thường, giờ phút này khẳng định đã bị đánh loạn nguyên tố xếp đặt. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần có đủ tinh thần lực cấp 7, điều này làm cho hắn có đầy đủ thời gian cùng lực khống chế chuẩn xác đi biến hóa nguyên tố cấu thành hắc ám cảnh giới, khiến chúng nó như trước vững chắc. Cùng lúc đó, mượn Nham Liệt giật mình vì xuất ra thủ đoạn không có hiệu quả gì, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Nham Liệt khởi xướng tiến công. Chiếu theo quan sát trước đó cùng đang trải qua chiến đấu là hoàn toàn hiểu rõ, Bắc Nguyệt Thương Thần đã tập trung vào một sơ hở của Nham Liệt. Trong bóng tối, Bắc Nguyệt Thương Thần được hắc ám nguyên tố bao bọc, cùng hắc ám cấm vực hòa làm một thể, chậm chạp mà kiên định mà đi hướng về Nham Liệt. Tại trên đường ở gần Nham Liệt, nhiệt độ dần dần lên cao, làn da Bắc Nguyệt Thương Thần đều hơi đỏ lên. Ước chừng 15 giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đã cách Nham Liệt không đến 5 mét. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy hắc ám cùng thiêu đốt lên hỏa diễm của Nham Liệt. Tất cả đều khẩn trương lên, trong nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì là dựa theo kinh nghiệm trước đó của Nham Liệt đối chiến cùng rất nhiều đối thủ, hắc ám cấm vực của Bắc Nguyệt Thương Thần hẳn là bị phá trừ rồi mới đúng, hắn là thế nào tại phương diện nguyên tố ngăn cản được đại địa thương trận. Khán giả nghi hoặc, Nham Liệt đồng dạng nghi hoặc, nhưng hắn thân kinh bách chiến, sẽ không trong chiến đấu thất thần hoặc là bối rối. Đang tiếp tục duy trì đại địa thương trận, đồng thời hắn thi triển kỹ năng truyền thừa thứ tư, đại địa chi quan. Ầm một tiếng, trong cơ thể hắn yêu thần lực như thiên hà chút xuống, lao nhanh gào thét, tăng thêm lực hút mãnh liệt, không chỉ là tác dụng tại trên huyền thánh nham đài, cũng tác dụng ra bên ngoài võ đài. Vô số thủ nguyên tố được hắn từ bốn phương tám hướng kéo tới, tràn vào khu vực huyền thánh nham đài này. Nguyên tố còn lại bắt đầu bị bài xích, kể cả hỏa nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố. Bất quá tại bên dưới Nham Liệt điều khiển, hắc ám nguyên tố là đối tượng ưu tiên bài xích, hỏa nguyên tố thì là bài xích cuối cùng. Đại địa chi quan là lợi dụng yêu thần bản thân Nham Liệt tụ hợp lại, hơn nữa có vẫn tinh dẫn, cưỡng ép đem một phiến không gian chế tạo thành không gian nguyên tố thuần túy. Tại trong mảnh không gian này không chỉ có rất nhiều nguyên tố bị bài xích, thánh lực của pháp vực cũng sẽ bị áp chế sâu sắc, cho nên được gọi là đại địa chi quan, có nghĩa là quan tài bằng đất. Theo thủ nguyên tố tăng nhiều, hắc ám nguyên tố giảm bớt, phạm vi hắc ám cấm vực tự nhiên mà vậy mà thu nhỏ lại. Mãi đến cuối cùng Bắc Nguyệt Thương Thần ẩn nấp không được chính mình, chỉ có thể chính diện chém giết cùng Nham Liệt. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần đợi ngay tại lúc này. Nham Liệt hoàn toàn chính xác rất mạnh, thân là yêu tinh cấp 6 đỉnh phong, có thể đồng thời vận dụng 3 cái truyền thừa kỹ cấp 6 cùng 1 cái truyền thừa kỹ cấp 5 mà lại đều dùng thành thạo. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần muốn đánh bại hắn thì thật sự vô cùng khó khăn, tại trong khán giả truyền bá tin tức thì chiến thắng xác suất không cao hơn 20%. Nhưng có một chút rất mấu chốt, Nham Liệt đang đứng ở thời kỳ đột phá, hắn cần phải phân ra một bộ phận tinh thần lực đi chú ý trạng thái của mình để tránh trong chiến đấu đột phá. Cái này là điểm có thể bị lợi dụng. Hắc ám nguyên tố đang giảm bớt, cơ hội Bắc Nguyệt Thương Thần động thủ cũng càng ngày càng ít. Hắn vẫn còn đợi, đợi thủ nguyên tố càng ngày càng nhiều, đợi hắc ám cấm vực càng ngày càng nhỏ. Đợi lực chú ý Nham Liệt cùng khán giả chuyển hướng chỉ còn lại khối khu vực hắc ám kia, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trên không vô thanh vô tức mà rơi xuống. Trong chớp mắt, Bắc Nguyệt Thương Thần đã rơi xuống đỉnh đầu Nham Liệt. Đỉnh đầu Nham Liệt bị một mực được bao bọc trong vẫn tinh giáp, đã đưa cho hắn năng lực phòng ngự siêu cường, cũng suy yếu cảm giác thân thể hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần rơi xuống, về sau khuỷu tay phải khẽ nâng, sau đó trùng trùng điệp điệp đâm xuống. Chỉ thấy một cây gai nhọn màu đen mảnh như sợi tóc, như là cương châm cắt ra đậu hũ đâm vào khôi giáp vẫn tinh. Trong chốc lát, nham thạch bao trùm Nham Liệt thiên vụn vỡ giải rác, điên cuồng lôi kéo thổ nguyên tố tán loạn hướng bốn phía. Đại địa chi quan, vẫn tinh dẫn lực, đại địa thương trận, vẫn tinh lạc bốn đại truyền thừa kỹ đồng thời bị phá trừ. Ở đây trọng tài và đám tài quyết giả đi theo tới đều vì thế cảm thấy khiếp sợ. Cực hiệu nguyên thuật ư, thân là tài quyết giả bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Bắc Nguyệt Thương Thần thi triển nguyên một đám hắc ám cảnh giới kia nhưng thật ra là chứng nhãn pháp. Hắn chẳng qua là đang lợi dụng hắc ám cảnh giới nghe nhìn lẫn lộn, bản thân từ vừa mới bắt đầu liền hóa thân thành nguyên tố thể bay lên không trung. Cường giả lúc tham gia thi đấu tam vực có thể hóa thân nguyên tố thể thật sự là quá ít, bởi vậy bên ban tổ chức căn bản không có xây dựng hạn chế tương quan. Cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần vô luận bay rất cao, chỉ cần không có ra phạm vi huyền thánh nham đài liền không tính ra là bị thua. Bắc Nguyệt Thương Thần ẩn mình tại không trung, yên lặng chờ đợi thời cơ. Trên thực tế đến nơi đây, rất nhiều tài quyết giả vẫn không nhận là Bắc Nguyệt Thương Thần có thể thắng. Dù sao Nham Liệt có xưng hô mạnh nhất chi thuẫn, hắc ám nguyên tố không phải hỏa nguyên tố hay lôi nguyên tố cuồng bạo, rất khó đánh vỡ phòng ngự Nham Liệt. Nhưng mà sự thật hung hăng cho bọn hắn một bàn tay tát vào mặt. Bắc Nguyệt Thương Thần đơn giản xuyên thấu phòng ngự Nham Liệt, bởi vì hắn dùng nguyên thuật cực kỳ hiệu quả. Cái gọi là cực hiệu chính là chỉ hiệu quả cực hạn. Một cái nguyên thuật cấp 6 đạt đến hiệu quả cực hạn, tương đương với một phần nhỏ nguyên thuật cấp 7, uy lực kinh người. Nhưng nếu muốn thi triển một cái cực hiệu nguyên thuật cũng không dễ dàng. Mọi người đều biết, thi triển nguyên thuật do mấy bộ phận dưới đây tạo thành. Đầu tiên lợi dụng nguyên tố chi lực từ trong thân thể hấp dẫn nguyên tố bốn phía, chế tạo một cái hoàn cảnh nguyên tố nồng đậm, thậm chí là tinh khiết để thi pháp. Tiếp theo dùng tu luyện sinh ra tinh thần lực hoàn thành một cái xếp đặt tổ hợp nguyên tố, kích phát hình thành nguyên thuật tương ứng. Sau đó lợi dụng nguyên tố cùng tinh thần lực đi điều khiển nguyên thuật, sử dụng bọn chúng di động, hoặc là biến hóa hình thái, hoặc là bộc phát uy năng càng mạnh hơn nữa. Trên cơ sở ở chỗ này, nếu như đối với một cái nguyên thuật vô cùng hiểu rõ, có thể lập tức hoàn thành nguyên tố tinh khiết, nguyên tố xếp đặt, nguyên tố kích phát, liền có thể thực hiện nguyên thuật thuần phát. Nếu như lý giải được càng sâu khắc, liền có thể để chính mình có thêm hoặc là giảm thiểu một ít nguyên tố không cần phải xếp đặt, tiến tới khiến cho nguyên tố chi lực tiêu hao giảm bớt mà uy lực tăng lớn. Căn cứ giảm bớt nguyên tố xếp đặt, lại có thể chia là cường hiệu pháp thuật cùng cực hạn pháp thuật. Ở đây đám tài quyết giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bởi vậy có thể từ nguyên tố cấu thành bốn phía Bắc Nguyệt Thương Thần đoán được hắn hiện tại sử dụng nguyên thuật là Tử Vong Ngưng Thực. Tử Vong Ngưng Thực là một cái nguyên thuật cấp 6 cực là phức tạp, từ 9 tổ nguyên tố xếp đặt tổ hợp mà thành, 3 tổ hình thành một cái nguyên tố tổ hợp. Ba cái nguyên tố tổ hợp tác dụng theo thứ tự là giảm bớt nguyên tố hao tổn, tăng cường nồng độ nguyên tố cùng với đề cao cấp bậc nguyên tố, dùng đạt thành một ít hiệu quả đặc thù. Ba cái nguyên tố tổ hợp này lúc cần có thể thay thế, hiển nhiên Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại chính là giảm bớt bọn chúng. Giảm bớt không có nghĩa là hiệu quả cực hạn, mà là có nghĩa là Bắc Nguyệt Thương Thần có thể từ một phương diện khác thực hiện ba cái nguyên tố tổ hợp này mang đến hiệu quả. Đây mới là cực hiệu nguyên thuật. Thân là người trong cuộc, Nham Liệt không rõ ràng lắm Bắc Nguyệt Thương Thần thi triển là cực hiệu nguyên thuật, bởi vì là khái niệm tương tự thế này tại thánh vực cũng có. Mà thân là một thiên tài, một vị cấp 6 thâm niên, một khoảng cách ngắn nữa sẽ đạt tới cấp 7, hắn cũng chưa từng nắm giữ một cái thiên phú truyền thừa. Cái gọi là thiên phú truyền thừa chính là chỉ đem truyền thừa kỹ tu luyện thành từ nhỏ kèm theo thiên phú bình thường, dễ sai khiến. Một là hắn nhất định có thể tấn chức cấp 7, không cần phải đem truyền thừa kỹ cấp 6 tu luyện thành thiên phú, hai là độ khó rất lớn, quá tốn thời gian cùng tâm lực. Chuyện hắn đã làm không được, hắn không tin một người mới vào cấp 5 có thể làm được. Nhưng hắn đồng thời lại rất nghi hoặc Bắc Nguyệt Thương Thần đến tục cùng là như thế nào thi triển ra nguyên thuật uy năng cường đại như vậy. Có thể một lần hành động đột phá tất cả phòng ngự chính mình, cuối cùng đem công kích rơi tại trên người của mình. Hắn không giống như đám tài quyết giả ở bên ngoài có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ, Nham Liệt nhất định tại bên trong cực nhanh làm ra phản ứng, nếu không hắn sẽ bị thua. Bắc Nguyệt Thương Thần dùng Tử Vong Ngưng Thực rơi vào trên người Nham Liệt, làm đau đớn làn da của hắn, hắc ám nguyên tố nồng đậm mà lại âm lãnh như tiểu xà chui vào trong cơ thể hắn. Mặc kệ hỏa nguyên tố hắn rừng rực cỡ nào, thổ nguyên tố hùng hồn cỡ nào, đều không thể đem hắc ám nguyên tố đuổi ra khỏi cơ thể, chỉ có thể thời khắc phân tâm áp chế. Cùng lúc đó Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có thừa cơ mà lên, mà là biến mất vô tung, mọi thứ đều chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Từ đại địa chi quan, vẫn tinh lạc, vẫn tinh dẫn lực, đại địa thương trận bị phá trừ, đến khi cánh tay phải Nham Liệt nhiễm lên màu đen, toàn thân tỏa ra hắc diễm, chẳng qua là nháy mắt thời gian. Khán giả trên đài thậm chí không biết đã xảy ra mấy thứ gì đó, mãi cho đến khi những tài quyết giả tiếng nghị luận truyền ra, bọn hắn mới rút cuộc hiểu được vị mới tấn chức cấp 5 này lại có thể biết cực hiệu nguyên thuật cấp 6. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta tuyệt đối không thể tin được. Chúng ta đây là đang nhìn thấy lịch sử đó nha. Mặc kệ Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng có thể đánh bại Nham Liệt hay không, có thể đoạt giải quán quân hay không, một cái thao túng giả cấp 5 rõ ràng có thể thi triển cực hiệu nguyên thuật cấp 6, đã xem như chưa từng có ai rồi. Tinh thần lực hắn phải có khổng lồ bao nhiêu mới có thể làm được? Hắn đối với một cái nguyên thuật này phải hiểu rõ bao nhiêu dày? Vấn đề là hắn làm gì có nhiều thời gian như vậy? Khán giả đều nghị luận, đám tài quyết giả đồng dạng khó hiểu, nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian từng phút từng giây mà đi tới, cái hắc ám nguyên tố kia dần dần tán vào tất cả xương cốt tứ chi Nham Liệt, ảnh hưởng hắn triển khai, theo xu thế này mà tiếp tục thì hắn thua không nghi ngờ. Vô luận Nham Liệt lúc trước làm bao nhiêu chuẩn bị, suy tính rồi bao nhiêu tình huống ngoài ý liệu, đều tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ lâm vào tuyệt cảnh ở trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần mới vào cấp 5. Hắn tuy rằng không biết Bắc Nguyệt Thương Thần dùng chính là loại nguyên thuật nào, nhưng hắn rõ ràng dùng trạng thái trước mắt của chính mình, chỉ cần lại bị đối phương dùng công kích cùng loại đánh trúng một lần, chính mình sẽ đánh mất năng lực chiến đấu, trừ phi mình có thể khu trừ hắc ám nguyên tố trong cơ thể. Phải như thế nào mới có thể làm được đây? Trừ phi là có truyền thừa kỹ càng mạnh hơn so với Tử Vong Ngưng Thực, hoặc là hắn tấn chức thánh linh. Các bạn đang nghe truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thánh vực tu luyện từ vừa tới cấp 3 là hóa yêu, cấp 4 đến 6 là yêu tinh, cấp 7 đến cấp 9 là thánh linh, tổng cộng 3 giai đoạn với 9 cấp. Ba thứ hạng đầu giai có thể lợi dụng huyết mạch chi lực hóa có thể hóa thành hình thái yêu tinh. Cấp 4 đến cấp 6 thì là thu hoạch được năng lực cùng huyết mạch hoàn toàn giống yêu tinh, thậm chí còn hơn lúc trước. Mà tới được cấp 7 đến cấp 9 là thánh linh, thậm chí có thể hiện ra thánh linh huyết mạch tổ tiên, theo chỗ đó thu được lực lượng. Nếu như là cấp 7 hiện ra thánh linh chi lực liền có thể tiêu trừ hắc ám nguyên tố ảnh hưởng. Chẳng qua là cái này nói dễ vậy sao? Nham Liệt nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, trong nội tâm đang làm đấu tranh kịch liệt. Đột phá cũng không phải một chuyện đơn giản, hắn chuẩn bị thật lâu như trước không có nắm chắc. Trong chiến đấu đột phá càng là khó càng thêm khó, hơi có sai lầm sẽ gặp thất bại. Nhẹ thì tạo thành trên việc tu luyện thất bại cực lớn, nặng thì không còn có cơ hội đột phá, nhưng hắn có lý do nhất định phải đạt được vô địch thi đấu tam vực lần này. Không chỉ là hắn, từng người có khả năng đoạt giải quán quân, mọi người tâm tâm niệm niệm đều là đoạt giải quán quân, không chỉ là vì danh hiệu vô địch, mà cũng là vì nhìn thấy người kia. Cũng là người mà Bắc Nguyệt Thương Thần muốn gặp. Nham Liệt hiện tại xoắn xuýt chính là nếu đi đánh bạc tấn chức thất bại có thể gặp được người kia thì đáng giá sao. Một lát sau trong lòng của hắn đã có đáp án, đáng giá. Vì vậy Nham Liệt điều động yêu lực toàn thân, thúc giục kích phát lực lượng trong huyết mạch bản thân, khiến cho một cái hư ảnh thiên thạch thiêu đốt thật lớn hiện ra tại mặt ngoài thân thể của hắn. Đó là một cái hư ảnh cùng loại với yêu thần, nhưng lại có khác với nó. Cái hư ảnh này hiện ra màu đỏ nhạt, vừa xuất hiện không khí đều chịu trì trệ, hắc ám nguyên tố trong cơ thể cũng bị thiêu đốt hầu như không còn. Ầm một tiếng, hư ảnh thánh linh hiện ra, khí thế Nham Liệt lập tức tăng lên thẳng tắp, người xem ở đây cả kinh trực tiếp đứng lên, tiếng kinh hô liên tiếp. Nham Liệt đang làm gì? Đột phá sao? Một cái cực hiệu nguyên thuật mà thôi, không đến mức phải làm như thế. Trong chiến đấu đột phá, vạn nhất đã thất bại thì làm sao bây giờ? Nếu không hay là để cho trọng tài ngăn lại một chút đi. Cái này nếu đột phá thất bại thì thánh vực sẽ tổn thất lớn. Thất bại cũng là hắn lựa chọn của mình, mọi người đều nghị luận, đám tài quyết giả thì đang cân nhắc. Trên trận Bắc Nguyệt Thương Thần đồng dạng lâm vào suy tư. Nham Liệt đúng là không thể nghi ngờ là đang đánh cuộc, hơn nữa đánh bạc rất trọng yếu đến mức Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không khỏi cân nhắc vì hắn. Cân nhắc đến thế cục trước mắt của Pháp Lam Tinh cùng thế cục trước mắt của các tộc các vực. Bắc Nguyệt Thương Thần từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục liền là thân cận nhân tộc Tam Vực. Vô luận bên trong nhân tộc có bao nhiêu mâu thuẫn, tương lai tại thời điểm đối mặt kẻ địch ngoại lai, Tam Vực đều là chiến hữu. Thêm một chiến hữu cường đại, tương lai chiến cuộc liền sẽ phát sinh kịch biến. Nói cách khác, Nham Liệt cùng Bắc Nguyệt Thương Thần ở đây là đối thủ, nhưng dưới trận bọn hắn có thể sẽ thành chiến hữu. Nên ngăn cản Nham Liệt đột phá không? Dùng át chủ bài Bắc Nguyệt Thương Thần hiện nay đang nắm giữ, nói thật hắn là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng có thể tại dưới tình huống không tổn thương làm được không? Đó là rất khó. Nhưng nếu để cho Nham Liệt đột phá, chính mình có thể đánh bại hắn sao? Cũng rất khó. Bất quá chỉ cần tìm đúng thời cơ, cũng không thể tại khi hắn hoàn thành đột phá lập tức đạt thành mục đích, chẳng qua là phải bốc lên chút nguy hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy, vì bảo tồn một cái chiến lược trọng yếu của nhân tộc, bốc lên chút nguy hiểm ấy là đáng giá. Kỳ thật đổi lại trước kia hắn hẳn là sẽ càng xa vào chiến thắng, nhưng từ khi trở thành là người chấp trưởng U Minh Châu, về sau tâm tình của hắn đã có biến hóa rất lớn. Trên bả vai hắn trách nhiệm nặng nề, tự mình nhận thức cũng thay đổi. Trong nội tâm đã có quyết đoán, Bắc Nguyệt Thương Thần chủ động tản đi hắc ám nguyên tố vần quanh tại chung quanh thân thể Nham Liệt, lại để cho hoàn cảnh hắn tấn chức trở nên càng thoải mái dễ chịu. Nham Liệt lập tức cảm nhận được nguyên tố chung quanh thân thể dũng động, nhịn không được kinh ngạc nhìn thoáng qua Bắc Nguyệt Thương Thần. Không chỉ là hắn, đám tài quyết giả ở đây cũng đều là cảm thấy giật mình vì cách làm của Bắc Nguyệt Thương Thần. Phải biết rằng hiện tại thế nhưng là thời cơ tốt nhất đánh bại Nham Liệt, đương nhiên cũng là sẽ là thời khắc nghênh đón Nham Liệt phản công mãnh liệt nhất. Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng nhượng bộ, lại để cho Nham Liệt đột phá. Bắc Nguyệt Thương Thần này lòng dạ thật sự là đủ rộng lớn. Tuổi còn trẻ có thể chống lại hấp dẫn thắng lợi, tiền đồ đều có thể, Nham Liệt thiếu hắn một cái nhân tình. Bắc Nguyệt Thương Thần chủ động tản đi hắc ám nguyên tố vờn quanh thân thể Nham Liệt, cho hắn một cái hoàn cảnh tốt đẹp để tấn chức. Cái này đã lại để cho trong nội tâm Nham Liệt áy náy, cũng lại để cho hắn khâm phục. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình lâm trận đột phá, nhưng việc đã đến nước này hắn đã không có đường lui. Nham Liệt thu liễm tâm thần chuyên tâm đột phá, Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân nguyên tố thể bay trên trời cao, cũng xếp đặt lên nguyên tố tổ hợp. Hắn vốn là phóng tinh thần lực ra ngoài, dẫn đạo thúc đẩy nguyên tố xếp đặt ra một cái nguyên thuật nguyên tố cấp 4 tập trung lại. Nguyên thuật này cùng loại với vẫn tinh dẫn lực, đều là tăng cường tập trung nguyên tố cho bản thân. Lượng lớn hắc ám nguyên tố tập trung ở chung quanh thân thể Bắc Nguyệt Thương Thần, ngay cả sắc trời đều tối thêm vài phần. Tình huống của hắn tự nhiên cũng hấp dẫn đám tài quyết giả chú ý, cũng đang là bởi vì ánh mắt bọn hắn cùng với màu sắc tối trên không trung, khán giả mới rút cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc trước Bắc Nguyệt Thương Thần một mực ở bầu trời. Sau khi tập trung nguyên tố, Bắc Nguyệt Thương Thần lại xếp đặt ra một cái hắc ám hoàn nhiễu cấp 5 cùng nguyên tố tập trung giống nhau. Đồng dạng là ngưng tụ hắc ám nguyên tố, chỉ có điều khoảng cách xa hơn, tương đương với nguyên tố tập trung bản thăng cấp, sau đó là u ám hắc động cấp 6. Thi triển u ám hắc động, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên hóa thành một cái vòng xoáy có lực hút cường đại, điên cuồng lôi kéo hắc ám nguyên tố bốn phương tám hướng hút vào trong cơ thể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bên dưới Phương Nham Liệt đột phá đã đến khâu cuối cùng, cái hư ảnh vẫn thạch thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ hầu như đổi thành thực chất. Mà bên kia Bắc Nguyệt Thương Thần cũng bắt đầu toàn tâm mà xếp đặt lên một cái tổ hợp nguyên thuật cuối cùng. Đang thời điểm chuẩn bị cái nhất nguyên thuật này, trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần, bên trong u ám hắc động thì hắc ám nguyên tố điên cuồng dũng động ra, quấy động hắc ám nguyên tố bốn phương tám hướng như là phong bạo cuồng loạn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nguyên thuật cấp 7 ư? Đám tài quyết giả phía dưới tất cả đều cả kinh đứng lên. Khán giả đồng dạng líu hết cả lưỡi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một vị thao túng giả cấp 5 làm sao có thể thi triển nguyên thuật cấp 7? Không có khả năng, cái này tại trong lịch sử chưa bao giờ có. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Bắc Nguyệt Thương Thần hoàn toàn chính xác là đang thi triển nguyên thuật cấp 7, lúc trước hắn tuy rằng chưa thi triển qua, nhưng tự tin có thể làm được. Bởi vì là thi triển nguyên thuật cấp 7 điều kiện hắn đã đủ. Đơn giản là nguyên tố chi lực sung túc, tinh thần lực đủ để khống chế nguyên thuật cấp 7 cùng với nguyên tố thể. Hắn là trời sinh hắc ám nguyên tố thể, thân hòa hắc ám nguyên tố, lại có tinh thần lực cấp 7, bởi vì cấp bậc thực lực không đủ mà nguyên tố chi lực không đủ, cho nên bình thường hắn không có thi triển nguyên thuật cấp 7. Từng cái hắn thi triển thành công, vừa mới đột phá, Nham Liệt không hề chuẩn bị ngăn cản được sao? Ai cũng không biết. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần mới bắt đầu xếp đặt nguyên tố tổ hợp, thật sự có thể thi triển thành công sao? Có người chờ mong, có người chất vấn, có người nắm chặt nắm đấm, có người hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú. Ước chừng 10 giây về sau, Nham Liệt thành công tấn chức, một cái thiên thạch thiêu đốt hiện ra tại trên huyền thánh nham đài, hiện ra tại đỉnh đầu Nham Liệt, không gian đều tựa hồ bị trầm trọng khổng lồ của nó đập vụn, bị nó nhen nhóm thiêu đốt. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần nguyên thuật cấp 7 cũng đã chuẩn bị xong, không chút do dự mà thi triển ra. Nham Liệt mở choàng mắt, thiêu đốt thiên thạch hỏa diễm càng phát ra tràn đầy, cùng với âm thanh nổ đùng đinh tai nhức óc phóng lên trời, ầm một tiếng. Nham Liệt xông lên trời như là núi lửa yên lặng trăm ngàn năm phun trào, hỏa trụ khói đặc cuồn cuộn cùng khí thế tràn đầy đem trọn vùng trời cao 200 mét bao trùm. Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên tại trong cái phạm vi này. Nham Liệt khoảng cách liền tới, trừ hỏa thổ nguyên tố ra, lượng lớn nguyên tố bị xua đuổi, hắc ám nguyên tố càng là bị thiêu đốt hầu như không còn. Khán giả bộc phát ra tiếng kinh hô liên tiếp, nhao nhao cho rằng Bắc Nguyệt Thương Thần đã bại trận, hiện trường đám tài quyết giả cũng nhịn không được nữa vỗ tay tán dương. Bởi vì là từ lúc Nham Liệt mở mắt ra lập tức, Bắc Nguyệt Thương Thần đã không ở trên không. Hắn có thể thi triển nguyên thuật cấp 7 đã đủ để cho người ta chấn kinh rồi, không nghĩ tới lại là hắc ám xuyên toa. Ta nhớ được Trần Tiêu đột phá cấp 7, về sau cũng dùng một năm thời gian mới nắm giữ hắc ám xuyên toa. Cái nguyên thuật này nhưng là không dễ dàng nha, thật là một tên quái vật. Đám tài quyết giả thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, đều đang cảm thán hậu sinh khả úy. Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại mới cấp 5 liền có thể thi triển nguyên thuật cấp 7, vậy nếu hắn đột phá cấp 6, cấp 7 thì sao đây, khó có thể tưởng tượng. Tại trong tiếng nói chuyện với nhau, Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng hắc ám xuyên toa ban cho năng lực, từ một hạt hắc ám nguyên tố mắt thường không thể thấy ở trước người Nham Liệt xuyên thẳng qua. Tay phải thò ra phía trước sau đó nhẹ nhàng co lại, liền ngưng ra một thanh hắc ám chi chủy đặt tại trên cổ Nham Liệt. Nham Liệt tuy rằng được xưng mạnh nhất chi thuẫn, nhưng lúc này vừa mới đột phá, thế công bộc phát, phòng ngự toàn bộ mất đi, không có khả năng dùng thân thể chống cự được nguyên tố chủy thủ. Hàn khí sắc bén xuyên tim lại để cho Nham Liệt dùng mình một cái. Thiên thạch thiêu đốt ngút trời ầm ầm bạo tạc nổ tung, hình thành sóng xung kích cuồng bạo quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Được cường giả tài quyết giả trong sân thi triển thủ đoạn ngăn lại, miễn cho thương tổn tới người xem. Khi sóng xung kích nhấc lên tiếng gió gào thét tản đi, hỏa diễm không còn đã hiển lộ ra hình ảnh trong trận. Toàn trường yên tĩnh im ắng, yên tĩnh rằng co một lúc sau mới rút cuộc nghênh đón ồn ào náo động. Khán giả tranh nhau đứng lên, kích động hô to: "Bắc Nguyệt Thương Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn rõ ràng đánh bại thánh linh cấp 7, cấp 7 cơ đấy, đây chính là cấp 7. Quả thực không thể tin được, coi như là tận mắt thấy ta đều còn có chút không thể tin được, thực lực này cũng thật là đáng sợ. Ta nói thi đấu tam vực lần này quán quân là Bắc Nguyệt Thương Thần, hẳn là không ai tin đúng không? Đúng là nhìn thấy lịch sử, tiền mua vé hôm nay đúng là vượt qua giá trị." Khán giả bị kích động nói chuyện với nhau, mà thân là tuyển thủ dự thi, đám người Mạch Tuyết, Trầm Thâm, Hồ Đình, Bùi Tấn tức thì ngập vào trong khiếp sợ thật sâu. Khiếp sợ về sau bọn hắn nhao nhao thay vào nhân vật Nham Liệt để đổi vị suy nghĩ. Nếu như là bọn hắn đối mặt với Bắc Nguyệt Thương Thần cường đại như thế thì nên như thế nào mới có thể chiến thắng? Khó, thật khó. Vốn dùng lần này có Nham Liệt, có Hồ Đình là ứng cử viên vô địch, không nghĩ tới lại có thêm một cái tên Bắc Nguyệt Thương Thần, đây quả thực là không thể tin được. Bắc Nguyệt Thương Thần cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng. Càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, sau khi tiến hành một cuộc chiến đấu kịch liệt như thế, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần còn không có bị thương, cái này để cho bọn chúng có khả năng đoạt giải quán quân càng thêm khó khăn. Chiến thắng Nham Liệt, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần hướng hắn nhẹ gật đầu ý bảo, sau đó từ đài cao đi về hướng Hỏa Ly Cơ. Có người đang chỉ trỏ về phía hắn, tất cả mọi người vẫn còn trong dư vị không thể tưởng tượng nổi lúc trước. Hỏa Ly Cơ vẻ mặt bình tĩnh nghênh đón, trong lòng lại không bình tĩnh. Cần phải kích thích như vậy sao? Hoàn toàn ngoài ý muốn mà thôi. Bắc Nguyệt Thương Thần đi qua song song cùng nàng hướng chỗ ở đi đến, hy vọng đừng có lại xảy ra ngoài ý muốn nữa. Hỏa Ly Cơ tuy rằng đối với Bắc Nguyệt Thương Thần rất có lòng tin, nhưng Nham Liệt lâm trận đột phá biến cố vẫn làm cho nàng nhịn không được đổ mồ hôi. Hy vọng là vậy đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhớ tới Mạch Tuyết, nhớ tới dị trạng trên Huyền Thánh Nham Đài, không dám buông lỏng. Bắc Nguyệt Thương Thần quay về chỗ ở, đồng thời tin tức hắn đánh bại tuyển thủ Nham Liệt hạt giống số 1 cũng như gió thổi hướng cả tòa thánh pháp thành, tiếp theo từ các đại bến cảng truyền hướng tam vực. Mặc dù hắn cuối cùng không có đoạt giải quán quân, hắn dùng tu vi cấp 5 đánh bại cấp 7 thì uy danh cũng sẽ truyền ra. Nguyên cả buổi trưa cùng buổi tối, chủ đề người thánh pháp thành đàm luận tất cả đều là Bắc Nguyệt Thương Thần. Mãi đến ngày hôm sau một cuộc 8 tiến 4 cuối cùng bắt đầu thi đấu cũng như trước như thế. Trận đấu này nhiệt độ không cao, bởi vì là người dự thi đều đến từ pháp vực, mà lại Trầm Thâm trọng thương, Mạch Tuyết ở vào toàn thịnh, Trầm Thâm nhất định sẽ bại. Dù vậy Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là sớm cùng Hỏa Ly Cơ đi vào khán đài, chăm chú quan sát đến Huyền Thánh Nham Đài, ý nghĩ trong lòng dần dần rõ ràng. Trên thực tế không chỉ là hắn, rất nhiều người đều phát giác được không đúng, nhưng tất cả bọn hắn đều là tài quyết giả, mà không phải là tuyển thủ dự thi. Trầm Thâm cùng Mạch Tuyết chiến đấu quả nhiên như người ta đoán trước, đúng là không thú vị. Hai người thậm chí không có đánh một cuộc nghiêm túc, mà là riêng phần mình thúc dục pháp điển, như là biểu diễn ra cho người khác xem, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần biết chân tướng cũng không phải là như thế. Trầm Thâm cùng Mạch Tuyết sau khi chiến đấu kết thúc, bán kết xác lập, theo thứ tự là pháp vực Mạch Tuyết, lam vực Bắc Nguyệt Thương Thần, thánh vực Bùi Tấn cùng lam vực Hồ Đình. Rút thăm tại xế chiều hôm đó hoàn thành, Bắc Nguyệt Thương Thần rút chúng pháp vực Mạch Tuyết, lam vực Hồ Đình rút chúng thánh vực Bùi Tấn. Trận đấu đầu tiên thì tại 3 ngày sau, trận đấu Hồ Đình cùng Bùi Tấn thì tại 2 ngày sau. Kết quả rút thăm mới vừa truyền ra liền bị đám người tranh nhau nghị luận, cho nên ta suy đoán cuối cùng là Bắc Nguyệt Thương Thần thắng hay là Mạch Tuyết thắng, ta càng hy vọng nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đoạt giải quán quân lần này, đây đúng là kỳ tích. Bắc Nguyệt Thương Thần nếu như đoạt giải quán quân mà nói, nhất định có thể nhìn thấy vị kia, ta cũng quá hâm mộ rồi. Khó mà nói nha, đã đến vòng bán kết rồi, ngươi có thể xác định Bùi Tấn cùng Hồ Đình không có át chủ bài khác sao? Bất kể nói thế nào thì giá vé quá là xứng đáng vào xem, thật là mỏi mắt mong chờ. Hai ngày sau, ngày thi đấu bán kết đã tới, quảng trường Thánh Pháp ồn ào náo động không thôi. Mọi người đang chen chúc trong nghị luận, tâm tình kích động, hoa chân múa tay. Những người này chỉ có một phần nhỏ được vào xem trong khán đài, còn dư lại người xem tức thì đứng ở bên ngoài tràng, đợi chính thức truyền ra tin tức. Bởi vì mấy ngày nay Bắc Nguyệt Thương Thần nhân khí tăng vọt, tiếp tục ngồi ở giữa sân sẽ khiến rối loạn. Cho nên ban tổ chức chuẩn bị cho hắn cùng Hỏa Ly Cơ một phòng riêng, cùng tài quyết giả cấp 7 khác cùng một chỗ xem so tài. Ngồi xuống trước, vị tài quyết giả kia đều hữu hảo hướng Bắc Nguyệt Thương Thần gật đầu, Bắc Nguyệt Thương Thần tất nhiên là không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lễ. Tại trong không khí nóng bỏng, song phương so tài Thánh vực Bùi Tấn cùng Lam vực Thổ Thành Hồ Đình lên đài, hai người xa xa nhìn nhau, ngay sau đó đếm ngược 10 giây, chiến đấu bắt đầu. Bùi Tấn trước tiên bày ra yêu thần biến, lông vũ như đao nhẹ nhẹ chui ra, bao trùm tại tầng ngoài da của hắn, hình thành cái cánh cực lớn. Nhưng cùng mấy ngày hôm trước cùng Lôi Hằng lúc chiến đấu khác nhau, lúc này Bùi Tấn tầng ngoài làn da có đạo đạo điện quang màu tím thật nhỏ đang thoáng hiện xuyên thẳng qua. Điện quang màu tím kia tựa hồ có năng lực không gian, làm cho người ta xa xa nhìn lại có loại cảm giác vặn vẹo. Đây là có chuyện gì? Bùi Tấn đột phá sao? Hay là nói hắn hiện tại mới xuất ra thực lực chân chính? Thi đấu tam vực lần này thật đúng là ngọa hổ tàng long nha. Khán giả thấy thế nhịn không được đều nghị luận, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ, đám tài quyết giả hai bên trái phải sắc mặt bình tĩnh, dường như mọi thứ đều tại bên trong dự liệu của bọn hắn. Hai mắt Hỏa Ly Cơ nhìn chung quanh, phát hiện ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần không có sai biệt cùng bọn họ, liền hỏi: "Ngươi cũng biết ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Đúng vậy, Vân Tước tộc của Thánh vực có huyết mạch đến từ Không Vân Tước. Cái này không chỉ đúng là không gian, chỉ có điều Vân Tước tộc truyền thừa huyết mạch khá mỏng manh, rất nhiều đời mới có thể sinh ra một tộc nhân có truyền thừa không gian." Hắn giấu rất sâu, phía dưới tài quyết giả không có mấy người nhìn ra được. Hỏa Ly Cơ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nhìn về phía đài cao. Bùi Tấn bày ra khả năng không gian, hiển nhiên là công nhận Hồ Đình thực lực mạnh, khó đối phó. Sự thật cũng đúng là như thế, Hồ Đình cảm nhận được trong sân không gian nguyên tố chấn động. Tuy rằng hắn lúc trước không biết, nhưng lúc này nội tâm cũng chút nào không dao động. Thân là một người phái thực chiến, hắn từng khiêu chiến qua rất nhiều thiên tài lam vực, trong đó liền kể cả thao túng giả đến từ không gian chi thành. Tại phương diện ứng đối với không gian nguyên thuật cùng truyền thừa kỹ hắn coi như có kinh nghiệm. Vèo một tiếng, điện quang màu tím lập lòe, Bùi Tấn đã biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lại đã đi tới trên không Hồ Đình, cánh phải tựa như trường đao nghiêng bổ mà xuống, vang lên liên tiếp âm thanh chát chúa. Cùng lúc đó Hồ Đình bắt đầu điều động lượng lớn thổ nguyên tố, nhưng không có hình thành bất luận hình dạng gì, mà là từ nguyên tố bắt đầu phân cách không gian nguyên tố. Nguyên tố chi bích, bên tai Bắc Nguyệt Thương Thần truyền đến nói nhỏ của một vị tài quyết giả. Hồ Đình đối với điều khiển nguyên tố hẳn là gần với Bắc Nguyệt Thương Thần rồi. Vị tài quyết giả kia lời ra khỏi miệng mới nhớ tới Bắc Nguyệt Thương Thần an vị tại không xa, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn không chớp mắt. Hắn theo ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn lại, phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần không phải trong tầm mắt Bùi Tấn cùng Hồ Đình, mà là đang nhìn những thứ đồ khác, nội tâm của hắn nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lại có vài tên tài quyết giả chú ý tới ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ khi Bắc Nguyệt Thương Thần nhân khí phóng đại, về sau bọn hắn liền bắt đầu quan tâm tới Bắc Nguyệt Thương Thần, cho nên biết rõ hắn không có tài quyết giả đi theo, cũng không có tiếp nhận bất luận lời mời của tài quyết giả nào. Những tình huống này là Bắc Nguyệt Thương Thần chính mình quan sát đi ra. Ngắn ngủi đối mặt, về sau trong nội tâm đám tài quyết giả sinh ra tâm tình phức tạp. Tiếp theo trận đấu kịch liệt mà đặc sắc, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần phân ra bộ phận lực chú ý tại phía trên trận đấu, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở một chỗ khác chiến trường. Hồ Đình cùng Bùi Tấn trận đấu trọn vẹn đã tiến hành nửa giờ, tại trong lúc này hai người đều thể hiện ra chính mình nắm giữ tinh chuẩn đối với nguyên tố, trình độ hiểu biết đối với nguyên thuật cùng truyền thừa kỹ của bản thân. Vô luận là lâm trận phản ứng hay là thảo xà phục bút, hai người đều là thiên tài nhất trong trẻ tuổi. Bởi vì thực lực của bọn hắn quá ngang nhau, mãi đến một khắc cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại. Trận đấu cuối cùng dùng song phương hao hết một tia nguyên tố chi lực cuối cùng, yêu lực cùng thể lực, bản thân bị trọng thương thế hòa mà hạ màn kết cục. Ngay cả là thế hòa, nhưng khán giả nhận thức đối với trận đấu này trình độ không chút nào thua kém trận đấu của Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Nham Liệt. Ngay tại khi trận đấu chấm dứt, mọi người kịch liệt nghị luận vào lúc ban đêm, Hồ Đình cùng Bùi Tấn song phương đều truyền ra tin tức, bản thân bọn hắn bị trọng thương, vô lực lại tiến hành trận đấu sau, điều này cũng có nghĩa là Mạch Tuyết cùng Bắc Nguyệt Thương Thần quyết đấu chính là chung kết thi đấu tam vực một đấu một lần này. Tin tức vừa ra, lập tức quét sạch toàn bộ Thánh Pháp Thành. Vô luận là dân chúng Thánh Pháp Thành hay là người xem từ tam vực chạy đến xem cuộc chiến, đều không nhớ ra được Pháp vực lần trước tham dự trận chung kết một đấu một thi đấu tam vực là lúc nào, bởi vì là thật sự là quá mức xa xôi. Đối với Pháp vực mà nói, lần thi đấu tam vực này là bọn hắn cách quán quân gần nhất, cũng là một lần xa nhất. Nói gần nhất là bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh giới rất thấp, mới cấp 5, Mạch Tuyết thì là cường giả cấp 6 tấn chức nhiều năm. Nói xa tất nhiên là bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần có chiến tích kinh người, chính là trên đài chính diện đánh bại Thánh Linh cấp 7. Mặc dù Nham Liệt là lâm trận đột phá, đó cũng là không cách nào phủ nhận thánh linh cấp 7. Đối mặt với một cái đối thủ như vậy, cũng không biết Mạch Tuyết cùng người Pháp vực tâm tình là như thế nào. Là không cam lòng hay vẫn là ôm lấy kỳ vọng đây, ai cũng nói không rõ. Đột nhiên xuất hiện trận chung kết lại để cho bầu không khí Thánh Pháp Thành đạt đến điểm cao nhất. Vào lúc ban đêm, không biết có bao nhiêu người không ngủ, sớm liền tiến về quảng trường Thánh Pháp. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đến hiện trường, tiếng huyên náo cực lớn đã vờn quanh trong trận hồi lâu. Một đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, như là trong tầm mắt hướng quán quân. Một người có thể đánh bại thánh linh cấp 7, không có đạo lý sẽ thua bởi một vị trưởng khống giả pháp vực. Bất quá cũng có một số việc ra ngoài ý định. Buổi sáng 9 giờ 50 phút, trận chung kết bắt đầu thi đấu trước 10 phút, chủ trì trận chung kết này thánh linh cấp 9. Hắn mặt hướng phương đông, âm thanh tức thì truyền khắp toàn trường. Tại trước khi trận đấu bắt đầu, ta muốn trước tiên báo một tin cho tất cả mọi người, ban tổ chức nhiều lần thảo luận về sau quyết định. Ở bên trong thi đấu tam vực lần này, pháp vực tại trên đài thi đấu đã làm ra một loạt chuẩn bị phù hợp với quy tắc trận đấu, bởi vậy không tính phạm quy. Tại sau khi hắn nói xong, cũng không có giải thích thêm liền đi xuống dưới, lưu lại người xem toàn trường nghi hoặc không hiểu. Có ý tứ gì vậy? Pháp vực tại trên đài thi đấu làm một loạt chuẩn bị cái gì vậy? Quyết định hữu hiệu, phù hợp quy tắc trận đấu ư, cái ý vị này như thế nào? Ngắn ngủi nghi hoặc, về sau tin tức tương quan liền từ rất nhiều người dân pháp vực biết được nội tình truyền ra. Nguyên lai bởi vì là thi đấu tam vực pháp vực chưa bao giờ bắt được qua quán quân thi đấu cá nhân, pháp vực liền liên tục vì thế nỗ lực, mãi đến 4 năm trước rút cuộc đã có thành quả. Bọn hắn phát hiện một cái quy tắc có thể lợi dụng, tại trong phạm vi quy tắc, trước trận đấu lưu lại ở bên trên lực lượng cũng không tính ngoại lực, sử dụng những lực lượng này cũng không phải ăn gian. Không ngờ hiện tại trên trận như thế, có tuyển thủ pháp vực từ vừa mới bắt đầu trận đấu đến bây giờ lưu lại lực lượng, cái này cũng chưa tính ăn gian. Ở chỗ này ta liền không thể không nói câu công đạo rồi. Pháp vực rất tôn trọng trật tự cùng quy tắc, nếu như quy tắc trận đấu không có cấm rõ ràng, vậy không tính không tuân theo quy định, lợi dụng quy tắc hợp lý, như thế nào thì không được đây. Ngươi cái này mà cũng gọi là lời công đạo ư? Ta thật sự là thấy không đúng rồi. Ta xem mọi người pháp vực bị dồ mất rồi, vì cầm một lần quán quân thi đấu cá nhân, lại sử dụng ra loại chiêu trò này. Ta cảm thấy pháp vực thao tác không có vấn đề, quy tắc còn tại đó, tất cả mọi người có thể lợi dụng hợp lý, ngươi không phục cũng kệ ngươi. Tin tức truyền ra, về sau khán giả trên đài một mảnh xôn xao. Có người ủng hộ, có người ngược lại bảo sai, nhưng bất luận bọn hắn nói cũng không có tác dụng gì, ban tổ chức đã tuyên bố đây là hợp pháp. Đối với điều này, Bắc Nguyệt Thương Thần sớm có đoán trước, sắc mặt bình tĩnh. Hắn kỳ thật cũng ủng hộ cách làm của pháp vực, có thể lợi dụng quy tắc hữu hiệu, cái kia là năng lực của bọn hắn. Tại trong tiếng nghị luận kịch liệt, trọng tài mời hai vị tuyển thủ lên đài. Nghe được tiếng la, Hỏa Ly Cơ hướng Bắc Nguyệt Thương Thần nói một câu nói. Đánh thắng nàng, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, hướng Huyền Thánh Nham đài đi đến. Đối diện, Mạch Tuyết cũng từng bước một bước lên, sắc mặt nàng bình tĩnh, không chút nào vì tiếng nghị luận quanh mình thế mà thay đổi. Thân là một tên chấp pháp giả pháp vực, từ nhỏ đến lớn giáo dục cùng trưởng thành thì nàng đối với chính mình tín niệm vô cùng kiên định, đối với đúng tức là đúng, sai tức là sai. Song phương đứng lại, trọng tài bắt đầu đếm ngược đọc giây. Ban đầu khán giả đang tranh luận kịch liệt lúc này dần xuống tâm tình trong lòng, đem lực chú ý tập trung ở trên Huyền Thánh Nham đài. Lúc trước tại khi tuyên cáo làm cho mọi người ngăn không được tò mò pháp vực rốt cuộc đã làm gì, bố trí như thế nào, mà bọn họ bố trí lại đem ảnh hưởng như thế nào đến quyết đấu, là tốt hay là xấu. Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng còn có thể đoạt được quán quân sáng tạo lịch sử không? 10 giây thoáng qua tức thì, trận chung kết thi đấu cá nhân thi đấu tam vực chính thức bắt đầu, ông lên một tiếng. Đếm ngược tính theo thời gian vừa mới chấm dứt, trên Huyền Thánh Nham đài bỗng nhiên sáng lên hơn 10 đạo bạch quang. Ngay sau đó âm thanh vù vù yếu không thể nghe thấy hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Những cái bạch quang kia nhanh chóng co rút lại, ngắn ngủn 2-3 giây liền hình như một cái mặt trời nhỏ, nở rộ ánh sáng chói mắt. Nó hào quang như kiếm, vây quanh nội hạch hình tròn chậm rãi xoay tròn, xa xa nhìn lại như là một cái bánh lái. Cái bánh lái này lúc xoay tròn có tiếng nổ trầm thấp vang lên, không gian tựa hồ chịu đựng không được áp lực của nó. Mặc dù có kết giới cách trở, bên trên khán đài người xem vẫn cảm nhận được nó mang đến áp lực, nhịn không được sắc mặt trắng xám, đối với uy năng của nó không chút nghi ngờ. Âm thanh Mạch Tuyết kịp thời truyền đến, đây là trật tự chi luân, nó là từ các tuyển thủ dự thi của pháp vực cùng chung đúc thành. Nguyên lý ta cũng không muốn nói nhiều, nó có thể cho ta tùy ý lập tức dẫn dụng tất cả bí thuật pháp điển đã dùng qua tại đây. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy sửng sốt dưới mới trả lời, cảm ơn đã báo cho biết. Hắn rất muốn nói cho Mạch Tuyết chính mình kỳ thật đã biết. Bắc Nguyệt Thương Thần đối với lời của nàng không thèm để ý chút nào, nhưng người xem ở đây đã xôi trào, tất cả người ủng hộ Bắc Nguyệt Thương Thần đều không phục. Dẫn dụng tất cả bí thuật pháp điển đã thi triển trên đài, cái này cũng hơi quá đáng nha, hoàn toàn là ăn gian. Ha ha ha, ai đến tính toán cho ta trước kia người pháp vực đã lưu lại bao nhiêu bí thuật pháp điển? Ít nhất cũng có 30-40 cái đi, cái này cùng thi đấu đoàn thể còn có khác nhau sao? Tổ chức thi đấu cá nhân còn có ý nghĩa gì? Bắc Nguyệt Thương Thần có người ủng hộ, Mạch Tuyết tự nhiên cũng có người ủng hộ. Người ủng hộ của nàng một bên phát biểu ý kiến, một bên đang mừng thầm hưng phấn. Có trật tự chi luân trợ giúp, cho dù là Bắc Nguyệt Thương Thần cũng sẽ không phải là đối thủ của Mạch Tuyết. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy mạnh mẽ, có thể thi triển nguyên thuật cấp 7, nhưng trận đấu lúc trước bọn hắn cũng nhìn thấy, cái nguyên thuật cấp 7 kia thời gian chuẩn bị rất dài. Mạch Tuyết căn bản không có khả năng cho hắn nhiều thời gian như vậy. Phải biết rằng, trật tự chi luân có thể tùy ý, lập tức dẫn động bí thuật pháp điển. Tại bên trong khán giả nghị luận, trên Huyền Thánh Nham đài trận đấu chính thức đã bắt đầu. Chỉ thấy trật tự chi luân treo lơ lửng chậm rãi xoay tròn, như là một cái đại ma bàn, phát ra tiếng vang cực lớn, đồng thời có ánh sáng đổ xuống mà ra. Chính nghĩa chi quang. Chính nghĩa chi quang là một cái bí thuật cấp 6 thông thường của chính nghĩa chi thành, trước đây được Trầm Thâm sử dụng qua. Tại nó chiếu rọi xuống, hắc ám nguyên tố ngắn ngủi đã mất đi năng lực ẩn nấp. Mạch Tuyết nhìn rất nhiều cuộc tranh tài của Bắc Nguyệt Thương Thần, biết hắn ưu thế lớn nhất là cái gì, cho nên lựa chọn trước tiên là năng lực này. Ngay sau đó Mạch Tuyết một khắc liên tục mà phát động bí thuật pháp điển, từ cấp 3 đến cấp 6 đều bắt đầu dùng, rất nhiều bí thuật pháp điển hiện ra tại trên Huyền Thánh Nham đài. Trong này có chân lý chi thành chân lý nguyên tuyền, chân lý thẩm phán, có chính nghĩa chi thành thuần bạch chi nhận, chính nghĩa chi mâu, có trí tuệ chi thành trí tuệ tuyền qua, trí tuệ hóa thân, cũng có tự nhiên chi thành tự nhiên chi thân, vạn vật nở rộ, vân vân và mây mây. Bọn chúng tụ tập tại bên cạnh Mạch Tuyết như nguyên một đám thủ hộ sứ, vừa giống như thú triệu hoán của nàng, đã tập trung vào Bắc Nguyệt Thương Thần cách đó không xa. Chỉ cần hắn hơi có dị động, sẽ lọt vào đông đảo bí thuật pháp điển tính đả kích hủy diệt. Nhưng mà đối mặt với nhiều bí thuật pháp điển cường đại như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần lại thờ ơ, hoàn toàn không có tính toán thi triển nguyên thuật, mà là mở miệng nói ra. Kỳ thật về cái trật tự chi luân này ta từ đầu đã chú ý rồi, sau đó liền đang nghiên cứu, nhưng đến vừa rồi ngươi triệu hồi ra nó, ta đều không nghĩ tới phương án giải quyết hoàn mỹ, cho nên ta không thể không bốc lên một cái mạo hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn Mạch Tuyết chăm chú, mà sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía bên vị trọng tài thánh linh cấp 7. Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng nếu như nổi lên ngoài ý muốn, hy vọng người có thể lập tức ngăn ta lại. Vị thánh linh không có bỏ qua lời Bắc Nguyệt Thương Thần nói, lúc trước nguyên thuật cấp 7 đã chứng minh thực lực Bắc Nguyệt Thương Thần so với nguyên thuật cấp 7 càng mạnh hơn nữa, hắn nào dám khinh thị. Lời Bắc Nguyệt Thương Thần nói lại để cho trên vai Mạch Tuyết đã có áp lực càng lớn, vô số năm cố gắng cùng tâm huyết rốt cuộc sắp nở hoa kết trái trong tay nàng, trận đấu này nàng không thể thua. Bắc Nguyệt Thương Thần đồng dạng có lý do không thể thua, vì vậy hắn vận dụng lá bài tẩy cuối cùng của chính mình. Ngay sau đó tất cả hắc ám nguyên tố đều theo tâm ý của hắn biến hóa, hoặc xếp đặt tổ hợp, hoặc ngưng tụ, hoặc phình to phân tán. Tại dưới ảnh hưởng của quy luật đặc biệt, những thứ hắc ám nguyên tố này hình thành một cái hắc ám thể hình người thật lớn, có thân thể, đầu lâu cùng tứ chi, nhưng không có mắt, cái mũi, chỉ ở bên trong thời gian cực ngắn là thành hình. Sau đó thân hình Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên tán loạn, nguyên tố hóa. Mắt thấy Bắc Nguyệt Thương Thần nguyên tố hóa, Mạch Tuyết Tử không thể ngồi chờ chết. Nàng lúc này khó khăn mà khu động bí thuật pháp điển đầy trời chung quanh thân thể, khiến tầng tầng lớp lớp dũng động hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nguyên tố hóa tuôn vào trong cơ thể hắc ám hình người cự lớn. Mỗi một hạt hắc ám nguyên tố rất nhỏ không thể nhận ra đan xen trùng điệp. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, vì vậy hắc ám thể hình người đã bắt đầu có dung mạo, chính là dung mạo Bắc Nguyệt Thương Thần. Gặp tình hình này, đám tài quyết giả ngồi tại Huyền Thánh Nham đài cách đó không xa nhau nhau khiếp sợ mà đứng lên. Đôi mắt nhìn nhau, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước chuyện bọn hắn đoán được đã thành sự thật. Tinh thần lực của hắn quả nhiên cấp 7 rồi. Đây là than thở của một vị tài quyết giả cấp 7. Trời sinh hắc ám nguyên tố thể, tinh thần lực cũng cấp 7 rồi, chỉ kém nguyên tố chi lực cũng cấp 7, hắn liền cấp 7 rồi, điều này làm cho ta không biết nói gì nữa. Có người tu luyện dễ dàng như ăn cơm uống nước, nào giống chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, mới có thể trước khi chết không lâu hoàn thành đột phá. Dùng tinh thần lực cấp 7 xây dựng sinh vật nguyên tố, lại dung nhập vào bản thân, bây giờ Bắc Nguyệt Thương Thần tương đương với một tài quyết giả cấp 7 có được nguyên tố chi lực vô hạn. Cái này đừng nói là trật tự chi luân, lại thêm 10 cái trật tự chi luân nữa lại có cái gì hữu dụng đây? Đây là đả kích bắt buộc phải đầu hàng. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần triệt để hóa thân thành sinh vật nguyên tố, hơn 10 đạo bí thuật pháp điển mới đi đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Mạch Tuyết một bên khu động điều khiển hơn 10 đạo bí thuật pháp điển kia, một bên ngẩng đầu nhìn lên Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thành khổng lồ, trong nội tâm sinh ra khiếp sợ, đáng tiếc, chờ mong, tuyệt vọng, không thể làm gì hơn bao gồm tâm tình phức tạp. Nàng cảm nhận được kết cục, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng bản thân ảnh hưởng hắc ám nguyên tố bốn phương tám hướng, đem bọn chúng ngưng tụ trước người, dùng hết toàn bộ lực lượng áp xúc bọn chúng, lại dùng hắc ám nguyên tố cực hạn tinh thuần xếp đặt tạo thành một cái nguyên thuật cấp 7 yên diệt hắc động. Hắc động chỉ có lớn như bóng da, thâm sâu giống như là vực sâu vô tận. Nó lặng lặng mà treo trên không trung, hấp thu hào quang, hấp thu không khí cùng nguyên tố, hấp thu ánh mắt mọi người, cùng với hơn 10 đạo bí thuật pháp điển Mạch Tuyết thao túng. Vô luận những thứ bí thuật pháp điển này lợi hại đến cỡ nào, rơi vào trong hắc động về sau liền không một tiếng động. Mọi thứ đều tại bên trong thời gian cực ngắn quy về yên tĩnh. Hơn 10 đạo bí thuật pháp điển đều bị cắn nuốt, về sau Mạch Tuyết lưng đeo hy vọng trầm trọng đã trầm mặc một lát, thở dài nói, ta nhận thua. Căn bản không cần phải đánh tiếp nữa, dùng thực lực Bắc Nguyệt Thương Thần trước mắt, dù là nham liệt kia mới vào thánh linh cấp 7, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, huống chi là nàng. Lúc Mạch Tuyết nhận thua, người xem bên ngoài chàng nhưng đang khiếp sợ với thực lực của Bắc Nguyệt Thương Thần. Mãi đến khi trọng tài tuyên bố quán quân thi đấu cá nhân là Bắc Nguyệt Thương Thần, bọn hắn mới cuối cùng kịp phản ứng. Nhưng cũng không có cảm xúc bành trướng trong dự liệu, ngược lại rất bình tĩnh, cảm thấy đương nhiên. Bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần có thể thiết thực mà triển khai thực lực cấp 7, bên dưới đả kích khiến đối thủ phải đầu hàng, bên trong tuyển thủ thi đấu tam vực ai đánh thắng được hắn, cấp 7 cơ đấy. Nếu như nói cấp 6 còn là cấp bậc bọn hắn có thể nhìn lên, như tuổi trong khoảng 15-16 tuổi cấp 7, chính là hoàn toàn ở một cái thế giới khác. Lần thi đấu tam vực này tuyệt đối sẽ thành một lần sặc sỡ lóa mắt nhất trong lịch sử. Sau này vài thập niên, Lam vực thậm chí nhân tộc tam vực chỉ sợ đều là thiên hạ của Bắc Nguyệt Thương Thần. Mọi người nghị luận trao đổi, thật lâu không muốn rời đi, mãi đến khi Bắc Nguyệt Thương Thần được trưởng ban tổ chức tuyên bố là quán quân, trao mũ miện quán quân cùng ban thưởng, về sau mọi người mới lưu luyến không rời mà rời đi. Vì vậy, tin tức có quan hệ với Bắc Nguyệt Thương Thần triển khai thực lực cấp 7 đoạt được vô địch bắt đầu lưu truyền đi. Ban đầu vốn là chung quanh quảng trường Thánh Pháp, sau đó là cả tòa Thánh Pháp thành. Mọi người đồn đại như là bị gió thổi động cây bồ công anh rải rác đi khắp bốn phương, lại đi qua đủ loại con đường đến tam vực, thậm chí đến nhiều vực hơn, đúc thành uy danh Bắc Nguyệt Thương Thần. Trải qua một trận chiến này, Bắc Nguyệt Thương Thần danh truyền tam vực, nhưng mà trở thành vô địch bản thân Bắc Nguyệt Thương Thần chưa từng có kiêu ngạo, mà là cùng Hỏa Ly Cơ trở lại chỗ ở, có chút tâm thần bất định chờ đợi. Tuy rằng hắn tuổi còn trẻ liền đoạt được quán quân thi đấu tam vực, càng tại trong trận đấu biểu hiện ưu dị, nhưng cuối cùng có thể đạt được vị kia triệu kiến hay không, hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Lại đi qua một mấy ngày này nhân số khá nhiều, thi đấu hai người khá là phức tạp, thi đấu đoàn thể nhau nhau tiến vào cao trào. Tại trong lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần đang chuyên tâm tu luyện, cuối cùng tích góp từng tí một đầy đủ nguyên tố chi lực tấn chức cấp 5, trở thành thao túng giả cấp 5 trẻ tuổi nhất trong lịch sử Lam vực, bất quá tạm thời không có người ngoài biết. Tại khi hắn đột phá vào lúc ban đêm, hắn cảm giác linh thức bản nguyên chính mình rút cuộc khôi phục, lại có tư cách dùng linh thức xứng đôi, vì vậy hắn dùng linh thức tiến vào ở bên trong U Minh Châu, đứng ở trước quang điểm linh thức đầy trời. Hắn vốn là muốn tiếp tục xứng đôi với sinh linh U Linh Thanh Hải, nhưng khi hắn đi tới phiến thế giới này, mới phát hiện cách hắn không xa nơi có một cái linh thức quang điểm màu ngà sữa như là một vòng cực lớn. Hào quang nhu hòa như trời chiếu sáng cả phiến thiên không, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được đi nhìn chăm chú nó, nhịn không được mà nghĩ muốn đi chạm đến nó. Trong tích tắc, Bắc Nguyệt Thương Thần có loại hiểu ra, trong nội tâm chợt sinh ra mừng rỡ mãnh liệt, không chút do dự mà thò tay đi chạm đến nó. Một giây sau, hào quang bốn phía dần dần nhạt đi, chỉ còn lại một mảnh quang mang màu trắng. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần cho là mình có thể trông thấy ký ức của linh thể này, một cái âm thanh nhu hòa rồi lại uy nghiêm bỗng nhiên vang vọng mảnh không gian này. "Xin chào, Bắc Nguyệt Thương Thần, đây lần thứ hai có người miễn đi được U Minh Châu nhìn trộm linh thức. Trước đó lần thứ nhất là Minh Nhất, cường giả hư hư thực thực Nguyệt Thần cấp 11 thậm chí Đại Thiên Thần cấp 12, vậy lần này thì sao?" Lần này Bắc Nguyệt Thương Thần so với lần trước càng khiếp sợ hơn. Lần trước Minh Nhất ít nhất không biết mình là ai, nhưng lần này đối phương không chỉ có biết chính mình là ai, thậm chí hiện tại rất có thể liền tại bên cạnh mình. Bởi vì là đối phương biết mình là ai. Đại thống lĩnh ư? Âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần có chút kích động, là ta. Người được Bắc Nguyệt Thương Thần xưng là đại thống lĩnh, âm thanh uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Ngươi muốn gặp ta ư? Bắc Nguyệt Thương Thần dừng một chút nói. Đúng vậy, ta có chút mơ hồ. Đại thống lĩnh hỏi. Ngươi đang mơ hồ cái gì? Đại thống lĩnh, U Minh Châu tại trên người ta. Đây là Bắc Nguyệt Thương Thần lần đầu tiên nói bí mật này với người khác, nhưng lúc này hắn không hề giữ lại mà cho đại thống lĩnh biết, có thể nghĩ hắn đối với đại thống lĩnh có bao nhiêu tín nhiệm. Đại thống lĩnh nói, ta biết. Đối với đại thống lĩnh trả lời, Bắc Nguyệt Thương Thần không có chút nào ngoài ý muốn. Chính như ở sâu trong nội tâm hắn cũng không ngoài ý muốn vì đại thống lĩnh có thể lần tránh U Minh Châu thăm dò. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, vậy ngài biết Vạn Linh Châu không? Đại thống lĩnh nói, ta biết. Bắc Nguyệt Thương Thần lại hỏi, nó thật sự có thể tụ họp linh hồn sao? Có thể. Chuyện U Minh Châu tại trên người ta, được một tên Minh Hoàng đã biết, hắn cầm Vạn Linh Châu để dụ dỗ ta, muốn cho ta đi U Linh Thanh Hải chịu chết. Bắc Nguyệt Thương Thần rất rõ ràng mục đích nhà Vũ Minh Tử bảo cho hắn biết về Vạn Linh Châu, bản thân cái này chính là dương mưu, nhưng hắn thật sự rất khó chống cự. Đại thống lĩnh hỏi, ngươi định làm gì? Ta muốn đi. Vậy thì đi đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhịn không được giật mình. Ngươi không ngăn cản ta sao? Đại thống lĩnh giống như cười khẽ một tiếng. Ngươi tới gặp ta là tới trưng cầu ta đồng ý thôi sao? Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một lát mới nói. Không phải. Đại thống lĩnh nói, cho nên nếu như ngươi muốn đi, vậy thì đi đi. U Minh Châu tuy trọng yếu, nhưng người chấp trưởng nó càng quan trọng hơn. Đa tạ đại thống lĩnh, người ủng hộ đối với ta rất trọng yếu. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy lại đã trầm mặc, trong nội tâm như là dỡ xuống một khối tảng đá lớn. Trên thực tế, tại chỗ sâu trong nội tâm của hắn, hắn sớm liền quyết định muốn đi U Linh Thanh Hải, nhưng hắn có cảm giác chịu tội rất mãnh liệt, áp lực cực lớn, bởi vì sau khi trở thành là chấp trưởng giả U Minh Châu, tính mạng của hắn tới một mức độ nào đó đã không còn thuộc về mình, mà là thuộc về toàn bộ nhân tộc. Hắn đi U Linh Thanh Hải là đang cầm tương lai toàn bộ nhân tộc đi mạo hiểm. Còn có chuyện hắn không thể không làm, Bắc Nguyệt Thương Thần khẩn thiết mà nói. Nghe nói người đã từng đi qua U Linh Thanh Hải, ta muốn nhờ ngài giúp ta một chút. Đại thống lĩnh nói, ngươi chấp trưởng U Minh Châu, tình huống của ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi bây giờ chỉ cần đem khí tức U Minh Châu che giấu mất, U Linh Thanh Hải liền là sân nhà của ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, ta nên làm như thế nào? Đại thống lĩnh nói, có một pháp trận gọi là thần ẩn, có thể che giấu khí tức U Minh Châu, coi như là nguyệt thần cũng nhất định tại 10 mét gần ngươi mới có thể cảm giác đến nó. Ta có một bộ hạ tại Thánh Pháp Thành, hắn sẽ giúp ngươi bố trí. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đa tạ đại thống lĩnh. Không cần cảm ơn, về sau tất cả mọi người là huynh đệ. Trong âm thanh đại thống lĩnh tựa hồ mang theo mỉm cười. Lời nói này của đại thống lĩnh lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần ngăn không được mừng rỡ, mặc dù hắn bây giờ thân phận chân thật cùng địa vị đã phát sinh kịch biến. Bỗng nhiên, đại thống lĩnh ngữ khí nghiêm túc mà nói, phía Tây lại có chuyện rồi, sau đó nói, trước tiên cầu chúc ngươi thành công, ta đi trước, sớm chút đến Hãn Hải, ta mời ngươi uống rượu. Bắc Nguyệt Thương Thần vội nói, cung kính đại thống lĩnh. Tiếng nói vừa dứt, phiến thế giới này quay về yên tĩnh. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.